Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 140 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, sau khi rời khỏi biệt viện, hai người một thú cứ thế đi trong sương mù. Trong phạm vi sương mù bao phủ này, mặc dù có vô số người, nhưng đa phần đều tu luyện trong biệt viện, có ai vô duyên vô cớ đi ra ngoài kia chứ? Bởi thế, đám người Hạ Nhất Minh dọc theo đường đi, dĩ nhiên như tiến vào quỷ vực, một bóng người cũng không từng gặp. Mặc dù ẩn trong sương mù là những biệt viện, nhưng những cánh cửa lớn đều gắt gao đóng chặt. Từ nơi này quan sát sẽ không cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Đương nhiên Hạ Nhất Minh biết, chỉ cần tùy tiện tiến vào một trong số đó, chờ đợi hắn chính là những công kích chí mạng. Bởi vì có tư cách tiến vào nơi này, bất luận là ai cũng không thể coi thường. Nhìn địa thế ngày càng cao, Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn đương nhiên hiểu rõ quy củ nơi này. Mặc dù tất cả thiên chỉ tôn giả đều có tư cách ở nơi này, nhưng cũng có quy định bất thành văn chính là nơi càng cao càng chứng minh thân phận tôn quý. Trong thế giới võ đạo, để nhận biết địa vị tôn quý có một biện pháp rất đơn giản, chính là thực lực. Người có thực lực thế nào thì quyết định địa vị trong môn phái của hắn thế ấy. Có lẽ dưới cấp bậc tôn giả có vài trường hợp đặc biệt, nhưng sau khi tu luyện tới tôn giả cảnh giới, đây chính là tiêu chuẩn duy nhất. Bất quá càng lên cao, bước chân Hạ Nhất Minh càng thêm vững chắc, chống ngực hắn càng thêm vững vàng. Sau khi rời khỏi biệt viện, trong lòng hắn có lẽ còn hy vọng vào may mắn, nhưng lúc này tất cả hy vọng đó hắn đã vứt sang một bên. Hơn nữa hắn càng hiểu hơn, lúc này chính mình không phải là gã nhất đường thiên lần đầu tới thiên chỉ chủ phong nữa. Hôm nay hắn đã là tôn giả trẻ tuổi nhất thiên hạ, hơn nữa uy lực nắm giữ còn vượt xa các tôn giả đồng giai. Đối mặt với người như vậy, ngay cả lão tổ tông của môn phái cũng sẽ không tận lực chèn ép. Bởi thế Hạ Nhất Minh tin tưởng, chỉ cần biểu hiện của hắn vừa mắt, 89 phần sẽ danh chính ngôn thuận giữ bảo chữ bên mình. Bách Linh Bát rốt cuộc ngừng lại, Hạ Nhất Minh ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Trước mắt Hạ Nhất Minh là một trang viện cực lớn, lớn hơn rất nhiều so với nơi ở biệt viện của hắn. Ngói đỏ gạch xanh, mỹ lệ đường hoàng. Chỉ cần liếc nhìn kiến trúc này, Hạ Nhất Minh biết người ở đây khẳng định là nhân vật số 1, số 2 tại thiên chỉ nhất mạch. Bất quá nếu đã tới đây, hắn tuyệt không lùi bước. Tiến về phía trước, hai tay cung lại, Hạ Nhất Minh cao giọng nói: "Vãn bối Hạ Nhất Minh cầu kiến trang chủ đại nhân." Âm thanh của hắn cao vút, vang vọng khắp bầu trời trang viên. Đại môn trang viên chậm rãi mở ra, một vị lão già thân mặc bố y đứng trước cửa hành lễ, sau đó nói: "Hạ tôn giả đã tới, lão gia cho mời." Đôi mắt Hạ Nhất Minh có chút ngưng lại, nhãn lực của hắn cũng vượt xa trước đây, chỉ liếc mắt cũng nhận ra người này là một vị tiên thiên cường giả hàng thật giá thật. Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện suy nghĩ. Chủ Bát Thất từng nói qua, trong những biệt viện tại đây chỉ lựa chọn hậu thiên cao thủ tiến vào phục vụ. Bất quá lúc nào đó sẽ có một vị hậu thiên cao thủ vận khí tốt mà nhận được tiên thiên kim đan, trở thành tiên thiên cường giả. Có lẽ lão nhân trước mặt là người có vận khí tốt đó. Hạ Nhất Minh khẽ mỉm cười, theo chân lão tiến vào. Hắn thuận miệng hỏi: "Lão nhân già, xin hỏi nơi này là phủ đệ của vị tôn giả đại nhân nào?" Bước chân của lão nhân chợt dừng lại, lão xoay người nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt kinh ngạc. Hạ Nhất Minh dù sao ra mặt cũng chưa đủ dày, khi nghĩ tới một câu người ngay cả chủ nhân là ai cũng không biết mà dám tính nhà sao, trong ánh mắt đầy vẻ xấu hổ. Bất quá vị lão nhân kia dường như cũng quen tiếp xúc với đám tôn giả cổ quái, nên chỉ biểu hiện chút kinh ngạc, sau đó lập tức phục hồi. "Hạ tôn giả, nơi này là phủ đệ của thần toán tử lão già." Lão nhân nhẹ giọng nói. Hạ Nhất Minh sắc mặt nhất thời ngưng trọng hẳn, bất quá ánh mắt hắn vẫn tràn đầy kiên định. Trên thiên chỉ lúc này có hai người không thể chọc vào, trừ lão tổ tông ra, người còn lại chính là vị thần toán tử đại nhân này. Kỳ thực, nếu xét một vài phương diện khác, vị thần toán tử đại nhân này quyền lực cũng như ảnh hưởng trong lòng các phân mạch, thậm chí còn hơn cả lão tổ tông. bởi vì lão tổ tông cách bọn họ quá xa, xa tới mức bọn họ chưa từng tiếp xúc. Trong lòng những người bình thường tại Thiên Chỉ, lão tổ tông đã thành thần, cơ hồ không khác gì thần đạo cao thủ trong truyền thuyết. Mà vì thần toán tử chính là người đại diện điều khiển cả Thiên Chỉ nhất mạch, bởi vậy khi nhắc tới nhân vật này, bất luận là ai, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh sợ. Yên lặng đứng lại, Hàn Nhất Minh thu liếm khí tức toàn thân, lôi điện dường như cũng hiểu ý, khí tức cuồng bạo trên cơ thể thánh thú của nó cũng hoàn toàn biến mất. Nếu không nhìn chiếc sừng trên đầu nó, e rằng người ta chỉ đánh giá nó là đồng ngựa bình thường mà thôi. Vị lão nhân kia dường như cũng biết thân phận của Bách Linh Bát cùng với lôi điện, bởi thế đối với việc bọn họ theo chân Hạ Nhất Minh cũng không lấy làm kinh ngạc, cả không coi lôi điện như đầu ngựa bình thường mà đuổi ra. Nhìn bộ dáng cung kính của lão như vậy khiến người ta không thể không có cảm tình. Mà dù còn chưa nhìn thấy vị thần toán tử kia, nhưng chỉ nhìn lão nhân phụ trách hầu hạ thần toán tử, ấn tượng để lại trong lòng Hạ Nhất Minh rất sâu sắc. Sau khi tiến vào đại sảnh, bọn họ tiếp tục đi vòng thi hậu viện. Lôi điện đột nhiên dừng lại, nó khịt khịt mũi, nhìn căn phòng bên cạnh hí nhẹ một tiếng. Lập tức từ nơi nào đó chuyển tới âm thanh lẩm bẩm. Khi nghe âm thanh này, đám người Hạ Nhất Minh lập tức dừng lại. Bảo Trư, tiểu gia hỏa kia quả nhiên ở nơi này. Cửa sổ thủng ra một lỗ lớn, bóng trắng chạy như bay về phía lôi điện. Mắt thấy bóng trắng sắp bay lên đầu lôi điện, Hạ Nhất Minh một tay đưa ra, cứ thế bắt lấy cổ Bảo Trư. Bảo Trư quay đầu, nhe răng trợn mắt uy hiếp Hạ Nhất Minh, nhưng nó rất nhanh nhẹn phát hiện biểu hiện của nó vô tác dụng, bởi vì lúc này Hạ Nhất Minh căn bản không liếc nó lấy một cái. Hạ tiểu đệ từ xa tới, lão phu đã chuẩn bị ngũ bôi tiểu, xin tới thưởng thức. Một vị lão già râu dài phất phơ, tiên phong đạo cốt, không biết từ khi nào đã vô thanh vô thức xuất hiện tại nơi này. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, ngay vừa rồi hắn bị Bảo Trư làm phân tâm giây lát, người kia đã lập tức xuất hiện. Thậm chí Hạ Nhất Minh không phát hiện lão từ nơi nào tới nữa. Từ khi kỳ công Thuận Phong Nhĩ đại thành, Hạ Nhất Minh rất ít khi gặp phải tình huống như vậy. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh tiện tay vứt Bảo Trư cho Bách Linh Bát, hành lễ nói: đa tạ thần toán tử đại nhân. Thần toán tử khẽ gật đầu, vì lão bộc đạt tới tiên thiên cảnh giới kia nhất thời không người lui ra. Khi tất cả tiến vào hậu viện, quả nhiên đã thấy trên bàn đá bày rất nhiều rượu cùng với thức ăn, hơn nữa nhìn khói bốc lên dường như là đã chuẩn bị từ trước. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, chẳng lẽ nghề này có thể đoán được bọn họ sắp tới sao? Nghe tới tên gọi đối phương, Hạ Nhất Minh trong lòng rung động không thôi. Nếu người này thật sự có thần thông như vậy, e rằng thật sự đáng sợ. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong đầu Hạ Nhất Minh, thần toán tử mỉm cười nói: thói quen chuẩn bị trước, không cần lo lắng. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lão, nhất thời nổi lên một tia hào cảm. Ngồi. Thần toán tử vung tay lên nói. Hạ Nhất Minh nhìn thấy chén rượu trên bàn cùng 3-4 chiếc ghế trống, nhất thời hiểu rõ. Thì ra thần toán tử đã sớm coi lôi điện cùng với Bảo Trư như là đối tượng ngang hàng. 5 chén rượu kia, ngoài trừ hắn cùng với Bách Linh Bát, ngay cả lôi điện cùng Bảo Trư cũng có phần thuộc về chúng. Thấy được điều này, Hạ Nhất Minh nhất thời sợ hãi không thôi. Trong mắt người bình thường, ngay cả khi biết thân phận lôi điện cũng chưa từng coi nó như người ngang hàng, càng không cần phải nói tới tiểu tử Bảo Trư kia. Bởi vậy có thể thấy được thần toán tử quả thật khác thường, nhưng cũng là kẻ đại trí. Bảo Trư trực tiếp nhảy lên một cái ghế, lôi điện do dự một chút rồi cũng ngồi nửa thân giữa Hạ Nhất Minh và Bảo Trư. Trong số bọn họ, lôi điện duy nhất không có đãi ngộ ngồi ghế, bất quá với thể hình của nó chỉ sợ chẳng có chiếc ghế nào tương xứng. Thần toán tử giơ chén lên nói: Hạ tiểu đệ, Bách huynh, đại danh của các ngươi lão phu đã sớm nghe qua, bất quá lúc này lão phu mới biết được cái gì gọi là nghe tên không bằng gặp mặt. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: không dám, ngài quá khen. Thần toán tử cùng mọi người cộng ly một hơi uống sạch. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên là cạn sạch, ngay cả Bảo Trư cùng lôi điện cũng không ngoại lệ. Hơn nữa sau khi uống xong chén rượu này, đôi mắt của lôi điện sáng lên, nhất thời hí vang một tiếng. Thần toán tử bật cười, cánh tay vung lên, lập tức có người mang theo chiếc bình lớn đi tới. Người này khi đặt chiếc bình xuống, cánh tay gỡ lớp niêm phong, một hương thơm theo đó tràn ngập căn phòng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Ánh mắt lôi điện lập tức nhìn Hạ Nhất Minh, khiến hắn do dự một chút, sau đó nói: đa tạ thần toán tử đại nhân. Thần Tán Tử Phất Dông mỉm cười nói, có thêm hơi thánh thú huyết mạch thần thú làm khách, điều này thì tính là gì? Hạ Nhất Minh trong lòng cười khổ, xem ra Lôi Điện quả thật so với hắn còn được hoan nghênh hơn. Hắn khẽ gật đầu, Lôi Điện nhất thời đứng dậy, ông Dung đi tới gần chiếc bình thò cổ vào. Bảo Trừ cũng lập tức tiến tới bên cạnh Bách Linh Bát, miệng lẩm bẩm như nói, uống một mình không vui. Hạ Nhất Minh lúc tới đây vốn nghĩ sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ sau khi gặp mặt lại thành tình trạng như thế. Khi hắn nhìn Thần Toán Tử, cảm giác lão càng cao thâm khó lường, dường như nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tính toán của lão vậy. Thần Toán Tử than nhẹ một tiếng nói, Hạ tiểu đệ mặc dù vừa mới tấn giai tôn giả không bao lâu, nhưng khí tức trên người thật sự mãnh liệt tới khó tin. Bằng vào tuổi này, không ai có thể làm được như vậy. Nếu người có thể duy trì tốc độ này, có lẽ sẽ có một ngày. Lão cười việt thần bí, nói tiếp, cả nơi này sẽ do ngươi làm chủ. Hạ Nhất Minh cười khiêm tốn, trong lòng hắn không ngừng hoài nghi, theo Thần Toán Tử nói, chẳng phải sau này hắn có thể leo lên vị trí tông chủ của Thiên Chỉ Nhất Mạch sao? Nhưng lời nói này thật sự rất mơ hồ, bởi thế Hạ Nhất Minh trái tim đập mạnh một chút đã phục hồi lại. Dù sao hắn là đệ tử Hoành Sơn, một phân mạch của Thiên Chỉ, không phải là đệ tử Thiên Chỉ Nhất Mạch khổ cực bồi dưỡng. Nếu không được tông chủ truyền lại, bản thân hắn có lẽ đạt tới địa vị thủ tịch trưởng lão đã là cực hạn. Thần Toán Tử cũng không nói thêm, bởi lão biết những thứ tiếp theo thật sự không thực tế. Nếu có một ngày Hạ Nhất Minh thật sự có thể tiến giai vào cảnh giới kia, như thế tất cả chỉ như bọt nước, không cần lão phải tốn nhiều nước bọt nữa. Đương nhiên, nếu Hạ Nhất Minh không xuất sắc như biểu hiện lúc này, cả đời chỉ dừng chân ở tôn giả cảnh giới, như vậy cho dù có nói gì đi nữa cũng chỉ là trăng soi đáy nước, đừng hòng mơ tưởng. Ánh mắt Thần Toán Tử chuyển qua Bách Linh Bát, lão chân thành nói, công pháp của Bách Huynh quả nhiên thần kỳ, ngay cả lão phu cũng không thể cảm nhận được khí tức sinh mạng của người, càng không thể tính toán được tương lai của người. Hạ Nhất Minh khóe miệng khẽ nhếch lên, nếu có thể cảm nhận khí tức sinh mạng của Bách Linh Bát, như vậy mới là có quỷ. Hơn nữa Bách Linh Bát vốn không thuộc về thế giới này, cho dù trông vào thần toán thuật, suy đoán lai lịch của gã lại càng không thể, bởi vì trước đây chưa từng gặp. Cho dù là suy đoán thế nào, Thần Toán Tử cũng chỉ có thể trợn mắt không thôi. Bách Linh Bát vẫn một mực im lặng, đôi mắt gã căn bản chưa từng sáng lên, so với gỗ đá thật không khác. Cho dù là các tôn giả khác tại Thiên Chỉ Sơn khi gặp Thần Toán Tử cũng đều căng thẳng, tinh thần tập trung, đối với lời khen ngợi của lão lại càng hưng phấn. Nhưng Bách Linh Bát là duy nhất, ngay cả khi đối diện với Thần Toán Tử, gã vẫn không nói một lời, phảng phất như trong mắt gã chưa từng có người này tồn tại. Thái độ như vậy khiến ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không khỏi toát mồ hôi hột. Thần Toán Tử cười cười, một chút tức giận cũng không có, lại càng khiến Hạ Nhất Minh thất kinh. Bách Huynh, lão phu muốn cùng ngươi luận bàn một hồi, không biết ý ngươi thế nào. Hạ Nhất Minh đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lóe sáng nhìn Thần Toán Tử, trong lòng thầm tính toán những lời này của lão. Vẻ mặt Thần Toán Tử cùng với Bách Linh Bát mặc dù luôn giữ nguyên không thay đổi, nhưng lại hoàn toàn trái ngược. Vẻ mặt Thần Toán Tử luôn luôn mỉm cười, dường như vinh viễn không có gì có thể làm lão biến sắc. Lão phu cả đời gặp qua vô số người, cơ hồ chỉ gặp lần đầu tiên có thể đoán về đối phương 89 phần, nhưng lúc này gặp mặt hai vị mới biết thần toán thuật của lão phu còn xa mới đại thành. Thần Toán Tử cảm khái không thôi nói, Hạ tiểu đệ thì không nói, ít nhiều cũng có thể nhìn được 53 phần, nhưng với Bách Huynh một phần lão phu cũng không nhìn ra. Hạ Nhất Minh trong đầu cũng không biết nghĩ ra sao, bất quá nếu lão nhìn được thì mới là không bình thường. Chỉ là suy nghĩ này của hắn rõ ràng không được Thần Toán Tử biết tới. Vị lão nhân gia này vuốt râu, sau đó nói tiếp, có lẽ vì nhìn không thấy nên lão phu thực tâm muốn cùng Bách Huynh trao đổi một chút. Hạ Nhất Minh ho nhẹ một tiếng nói, Thần Toán Tử đại nhân, Bách Huynh không có thiên hướng đấu tranh, ta xem hay là thôi đi. Nếu khi bọn họ tới đây, Thần Toán Tử không cho phép gặp mặt Bảo Trừ, tuyệt đối Hạ Nhất Minh sẽ không nói ra những lời này. Bất quá lúc này chẳng những gặp được Bảo Trừ, lại được đón tiếp rất nồng hậu, hạ dĩ nhiên không muốn cùng nhân vật số 2 tại Thiên Chỉ này phát sinh xung đột. Thần Toán Tử khẽ mỉm cười nói, ý Bách Huynh thế nào? Hạ Nhất Minh vội đánh mắt về phía Bách Linh Bát, nhưng ngoài dự tính của hắn, Bách Linh Bát xoay người nhìn Bảo Trừ, sau đó gã nói, nếu như ta thắng, Bảo Trừ sau này sẽ theo chúng ta. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi nhìn Bách Linh Bát, cơ hồ không tin vào đôi tai mình. Mà dù trước khi tới đây, hắn đã cảm nhận được Bách Linh Bát có biến hóa rất lớn, nhưng bất luận thế nào cũng không nghĩ ra người này lại thay đổi lợi hại như vậy. Hai con linh thú vốn đang làm trò đột nhiên dừng lại, cả hai mắt mở trừng, dường như không tin vào tai mình nữa. Bất luận là lôi điện hay bảo trừ, trí tuệ đều không thua kém nhân loại bình thường. Chúng cùng Bách Linh Bát ở lâu như vậy, sớm đã coi nhân vật cường đại này như tảng đá. Trong ấn tượng của chúng nó, tảng đá này khẳng định sẽ không nhận lời khiêu chiến của thần toán tử. Nghĩ không ra, Bách Linh Bát chẳng những nhận lời khiêu chiến mà còn thêm vào một điều kiện nữa. Tới lúc này, cả hai tên kia cũng không biết vì sao Bách Linh Bát lại đồng ý rất nhanh như vậy. Bảo Trư sửng sốt một chút, đột nhiên rời khỏi lôi điện, nhào lên người của Bách Linh Bát. Hai chân trước gắt gao ôm lấy ngực gã, đồng thời miệng nó lầu bầu như đang nói gì đó. Thần toán tử bất đắc dĩ nói: "Bảo Trư, tên tiểu tử kia, ăn cây táo rào cây sung hả? Tông chủ đại nhân cùng lão phu nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm rồi?" Bảo Trư quay đầu nhìn lão, lẩm bẩm vài tiếng như giải thích điều gì. Bách Linh Bát không nhịn được nữa, đưa tay ôm lấy cổ Bảo Trư, nhẹ nhàng kéo ra. Thân thể Bảo Trư lập tức tách ra khỏi ngực gã. Vứt Bảo Trư cho Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát lãnh đạm nói: "Ngươi sợ gì sao?" Vẻ mặt tươi cười của thần toán tử ngưng lại, ánh mắt lão hiện lên vẻ tán thưởng. Cũng không biết bao năm rồi, từ khi lão ở lại trang viện này mới lại được nghe một người nói chuyện như vậy. Cho dù là tông chủ đại nhân khi thấy lão cũng vô cùng khách khí. Loại thái độ gây sự như vậy, nếu không phải người vô cùng tự tin, sao có thể làm ra đây? Không khí chung quanh dường như ngưng trọng hẳn lên. Bảo Trư muốn chui ra khỏi lòng của Hạ Nhất Minh, nhưng bị hắn gắt gao ôm lại. Nó càng giãy giụa càng bị ôm chặt hơn. Rốt cuộc không thể làm gì hơn, Bảo Trư đành ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích. Lão tử còn muốn sống, đành nhịn thôi. Được, ta nhận lời. Ngắn ngủi vài chữ từ miệng thần toán tử phát ra, không khí căng thẳng xung quanh nhất thời trầm xuống. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không khỏi thở phào một hơi. Duy chỉ có Bách Linh Bát vẫn không hề bộc lộ cảm xúc nói: "Ở nơi nào?" Thần toán tử vung tay lên, cười nói: "Ngươi đi theo ta." Từ trên người lão đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, ánh sáng theo đó phát ra chiếu khắp tràng viện. Thân thể Hạ Nhất Minh khẽ run lên, dưới áp lực này ngay cả hắn cũng có chút không thể kiên trì được. Há miệng phun ra năm đóa hoa khác biệt, trong nháy mắt quanh người Hạ Nhất Minh đã hình thành một kiện quang giáp. Lúc này áp lực trên người hắn mới giảm bớt, cơ thể cũng có thể thừa nhận uy áp còn lại. Một tiếng hí vang lên phía sau, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy lôi điện đi tới cạnh người. Trong ánh mắt của nó lúc này đã tràn ngập chiến ý, chiếc sừng trên đầu nó mơ hồ lóe ra vài tia lôi điện màu tím. Lôi điện cũng cảm nhận được người trước mắt tuyệt không dễ chọc, những người bọn họ gặp trước đây chưa ai có thể so sánh cùng lão. Hạ Nhất Minh trong lòng vừa động, đột nhiên kêu không tốt. Hắn lập tức cúi đầu nhìn xuống, gương mặt bị quang giáp che kín nhất thời thử ra. Ngay cả hắn cơ hồ còn không chịu được áp lực kia, Bảo Trư lẽ nào có thể chịu được. Bởi thế trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng lo lắng an toàn của Bảo Trư. Bất quá khiến hắn ngạc nhiên là Bảo Trư trong lòng cũng như Bách Linh Bát, đối với khí thế phô thiên cái địa kia căn bản không hề có cảm giác. Loại cảm giác chậm chạp như vậy khiến Hạ Nhất Minh dở khóc dở cười, cũng thật lòng cảm thấy hâm mộ không thôi. Thân thể thần toán tử trong luồng sáng lúc này chậm rãi bay lên không trung. Lão cười một tiếng nói: "Bách huynh, mời theo ta." Dứt lời, thân thể lão vừa động đã như phá không rời đi. Bách Linh Bát trên người cũng xuất hiện ánh sáng bảy màu, lấy tốc độ không nhanh không chậm đuổi theo. Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến, vội vàng nhảy lên mình lôi điện. Căn bản không cần hắn mở miệng, lôi điện đã như tia chớp đuổi theo hai nhân ảnh kia. Khí thế cường đại cứ thế phát ra, trong nháy mắt chuyển cả khắp tầng chủ phong, khiến đám tôn giả bất luận đang làm gì không khỏi dùng mình sợ hãi, vội vã nhìn hai đạo quang mang xẹt qua bầu trời. Mà dù nơi này sương mù phủ kín, nhưng với nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Trong lòng bọn họ không khỏi chấn kinh, tại thiên chỉ nhất mạch không ngờ còn có người dám đối đầu cùng thần toán tử đại nhân. Chỉ là khi bọn họ quan sát thân ảnh kia lập tức hiểu được, thì ra người khiêu chiến cũng là một vị cao thủ đồng giai. Trong nháy mắt, từ 7-8 biệt viện, vô số người nhảy ra. Bọn họ không hẹn mà cùng chạy về một hướng. Bởi vì họ biết, nếu thần toán tử đại nhân muốn đối chiến cùng với cao thủ đồng giai, cả thiên chỉ nhất mạch này chỉ có một chỗ duy nhất. Nhưng những người này vừa chạy ra khỏi, chỉ trong chốc lát trước mắt lại hoa lên. một luồng sáng trắng như tia chớp lướt qua trước mặt họ, sau đó lập tức biến mất không còn tung tích. Đám tôn giả hai mắt nhìn nhau, cả người không khỏi phát lạnh. Trên đời còn có tốc độ như vậy sao? Ánh mắt của bọn họ tinh tưởng hơn sang người thường, nên cũng có thể thấy luồng sáng kia kỳ thực do một đầu ngựa trắng tạo ra. Nhưng tột cùng là ngựa gì mà có thể chạy nhanh tới như vậy? Hả? Đây là thứ gì vậy? Một tôn giả hỏi. Đây là một đầu ngựa. Âm thanh của Từ Tư Lệ vang lên, sắc mặt lão trầm trọng hẳn lên, nói. Bất quá không phải là ngựa thường. Những người này tu luyện tại Thiên Chỉ Chủ Phong ngắn nhất cũng hơn 50 năm, mà dù mọi người bình thường không gặp nhau cũng có quen biết. Sau khi nghe Tử Tư Lệ nói vậy, tất cả trong lòng không khỏi thầm mắng. Đúng là nói nhảm, ngựa bình thường có thể chạy nhanh thế sao? Tử Tư Lệ thở dài một tiếng nói, thánh thú chính là thánh thú, quả nhiên không tầm thường. Đám tôn giả sắc mặt khẽ biến, vài người lập tức kinh hô, đây là Bạch Mã Lôi Điện. Không sai, nếu không phải thánh thú lôi điện, còn thứ gì có thể chạy nhanh như vậy? Tử Tư Lệ khẳng định nói. Vì sao nó lại đuổi theo thần toán tử đại nhân? Một người hỏi. Tử Tư Lệ lắc đầu cười khổ nói, điều này lão phu cũng không biết được. Người kia xoay người gia tăng tốc độ, mặc dù hắn tự biết về tốc độ bản thân còn kém thánh thú kia 108.000 dặm, nhưng bất luận thế nào hắn cứ phải tới xem một chút. Đám tôn giả còn lại đồng dạng cũng có ý nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, tất cả rời khỏi Vô Đình Chủ Phong, chạy xuống phía chân núi. Trong đám tôn giả này, Tử Tư Lệ là người lo lắng nhất. Mặc dù lão không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể khẳng định chuyện này liên quan tới hạ nhất mình. Nếu không phải là hắn, căn bản không ai có khả năng cưỡi thánh thú từ đỉnh núi này chạy xuống. Giờ phút này, trong lòng Tử Tư Lệ thầm cầu khấn, bất luận thế nào cũng không muốn đại họa lâm đầu. Lúc này trên không trung, hai luồng ánh sáng cứ thế bay đi, sau cùng dừng lại trên một tiểu sơn cốc. Mảnh sơn cốc này rõ ràng có điểm khác biệt, cửa vào không khó, bốn phía xung quanh là vách núi dựng đứng vững chắc như thép. Sau khi luồng sáng kia hạ xuống, Hà Nhất Minh cưỡi lôi điện tay ôm bảo trư cũng xuất hiện tại đây. Mặc dù lôi điện không thể bay lượn, nhưng vách núi tại đây nó chạy như trên đất bằng, tốc độ không chút nào giảm sút. Thân thể lôi điện lập tức vọt lên đỉnh núi, sau đó theo sườn núi trượt vào sơn cốc. Khi hoàn toàn tiến vào sơn cốc, Hạ Nhất Minh lúc này mới cảm nhận được nơi đây có cảm giác quen thuộc. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hắn đã nhớ ra tại hoang đảo kia dường như cũng có một sơn cốc như vậy. Điểm khác biệt duy nhất là sơn cốc này không có đường vào thôi. Thần Toán Tử cùng với Bách Linh Bát đáp xuống sơn cốc. Mặc dù bọn họ sắp giao thủ, nhưng vẻ mặt hai người vẫn không bộc lộ cảm xúc gì. Bách Linh Bát vẫn giống như tảng đá, nghiêm mặt lặng im. Về phần Thần Toán Tử, vẻ mặt vẫn tươi cười nguyên vẹn như cũ, không phải đang chuẩn bị động thủ mà chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Hạ Nhất Minh trong lòng có chút lo lắng. Từ khi rời khỏi động phủ tới nay, Bách Linh Bát chưa từng bộc lộ hết thực sự của gã. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng thành một người khác, bất quá cũng chỉ có thể bay lên trời. Còn phương diện thực chiến trên không, Bách Linh Bát còn chưa bộc lộ chút nào. Bởi thế, Hạ Nhất Minh khó có thể yên tâm. Bách huynh, nơi này là do tổ sư khai phái bổn môn kiến tạo, đặc biệt là nơi dành cho cường giả tập luyện chiến ký. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Thần Toán Tử chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh không khỏi rùng mình, ánh mắt liếc nhìn bốn vách sơn đảo. Mặc dù hắn có thể khẳng định bốn vách đá kia không thể có huyền thiết, nhưng sự vững chắc của nó khiến ngay cả hắn muốn ra tay phá vỡ cũng phải tốn rất nhiều công sức. Lực lượng của thần đạo cao thủ đâu phải chuyện đùa. Nơi này cũng giống như thông thiên bảo tháp tại Linh Tiêu Bảo Điện, đều là do thần lực tạo ra. Cũng bởi vì thế qua ngàn năm bị các vị thiên chỉ tôn giả dùng làm nơi luyện công mà vẫn vững vàng như cũ. Nghĩ không ra tại Tây Bắc Thiên Chỉ cũng có một thần tích vĩ đại như vậy. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn tràn đầy kích động. Đây chính là bản năng sùng bái lực lượng tối cao của bất kỳ tu luyện giả nào. Bất cứ vị tôn giả nào lần đầu tiên tới đây đều như nhìn thấy thông thiên bảo tháp vậy, cảm giác rung động phát ra từ chân tâm. Đối với cường giả tôn kính cũng chỉ là tôn kính bản thân, nếu nhìn thấy thần tích mà không rung động chính là chối bỏ. Đối với quá trình gian khổ tu luyện của bản thân hoàn toàn chối bỏ, đương nhiên là trừ Bách Linh Bát. Tên đầu gỗ này thậm chí quan sát xung quanh cũng không thèm, gã trực tiếp nói, có thể bắt đầu được chưa? Gương mặt tươi cười của Thần Toán Tử có chút cứng ngắc. lão sống lâu như vậy, nhưng lần đầu tiên cảm xúc xúc động muốn bóp chết đối phương. Lần đầu tiên tới đây, cho dù là tại các nơi khác chứng kiến thần tích, bất luận là ai cũng cảm thấy kính sợ trong lòng. Hơn nữa với lai lịch nơi này hết sức tò mò. Khi đó, thần thánh tử sẽ tận lực giải thích. Bất quá tên trước mặt lão lúc này không ngờ không thèm quan tâm. Nhìn bộ dạng của gã cũng không phải giả vờ. Hơn nữa, với ánh mắt của thần toán tử, dĩ nhiên có thể nhìn ra Bách Linh Bát hoàn toàn không quan tâm. Nhất thời trong lòng thần toán tử vô cùng phẫn nộ và hoảng sợ. Định lực của người này mạnh mẽ, tuyệt đối lần đầu tiên lão thấy trong đời. Trên bầu trời cũng xuất hiện vài đạo thân ảnh, tổng cộng 8 người cứ thế dừng lại nơi sườn núi. Mỗi người bọn họ thân thể đều dán chặt vào vách núi như thằn lằn, lặng lặng quan sát sơn cốc. Hà Nhất Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua 8 người. Ngoài trừ Tử Tư Lệ cùng với Hỏa Dân 2 người, 6 người còn lại hắn không nhận ra. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu, chuyện này cũng không kinh động tới đám tân tôn giả, bởi vì bọn họ sớm theo Ngả Văn Bân xuống núi, nên không biết chuyện gì xảy ra trên phụ đỉnh chủ phong. Một cỗ sát khí chậm rãi lan ra, khi cảm nhận được nó, thân thể Hạ Nhất Minh đột nhiên ớn lạnh. Trước khi tới đây, hắn đã thu lại ngũ hành bảo giáp, bởi vậy lúc này uy áp cường đại kia ép tới, hắn cảm thấy có chút không chịu được. Hạ huynh đệ, mau lên đây. Tử Tư Lệ trên vách núi vọng xuống. Là thiên kỳ tôn giả lâu năm, Tử Tư Lệ đương nhiên hiểu rõ thực lực của thần toán tử đáng sợ như thế nào. Khi toàn toán tử ra tay, nếu ở dưới sân cốc quan sát, e rằng ngang bằng tìm chết. Hạ Nhất Minh do dự một chút, nhìn Tử Tư Lệ phất tay tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó hắn há miệng phun ra ngũ hành chi hoa. Chỉ thoáng chốc, năm đó hoa đang xoay tròn trên đỉnh đầu Hạ Nhất Minh dung hợp làm một, sau đó chậm rãi chảy xuống thân thể hắn. Lúc này ngũ hành bảo giáp không chỉ bao bọc thân thể hắn, mà ngay cả lôi điện cùng với bảo trư cũng đồng thời được quang giáp bao phủ. Lôi điện phát hiện nơi này không dễ chịu, bốn vó khẽ động. Bất quá sau khi Hạ Nhất Minh ra tay, nó cũng cảm thấy hài lòng đứng im. Còn bảo trư trong lòng Hạ Nhất Minh thân mật dùng cái mũi dài dài ồn ồn vào lồng ngực hắn vài cái. Hành động này thật sự là hiếm có, chỉ khi cao hứng nó mới làm như vậy. Đương nhiên, chỉ khi tìm được bảo bối hiếm có, nó mới hưng phấn như thế. Tiếc là sau khi nó làm ra động tác này, vật nó tìm được thường bị chính người này ra tay đoạt mất. Khi ngũ hành hàn bảo giáp xuất hiện, bất luận là các vị tôn giả trên vách núi hay thuần tán tử sắp ra tay, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Mặc dù bọn họ cách Hạ Nhất Minh khá xa, nhưng cũng cảm nhận được lực lượng bảo giáp trên người hắn. Sau khi cảm nhận được lực lượng này, đã không còn ai coi Hạ Nhất Minh là một vị tân tôn giả nữa. Bởi vì lực lượng cường đại này thậm chí còn vượt qua đại đa số các vị tôn giả lâu năm, khiếm đán tôn giả trên vách núi hai mắt nhìn nhau, không tin vào cảm nhận của mình. Thần toán tử khẽ gật đầu, ánh mắt đặt trên người Hạ Nhất Minh thu lại. Trong đôi mắt lão đột nhiên bạo phát ra một tia áp liệt, khí thế trên người càng mạnh mẽ hơn. Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát, hắn thậm chí còn dùng mắt thấy được không khí lưu chuyển. Khí thế cường đại tới mức có thể dùng mắt thường quan sát, thật sự là lần đầu tiên trong đời Hạ Nhất Minh được chứng kiến. Trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ sợ hãi, sự cường đại của người này tuyệt đối đứng đầu trong tất cả những ngũ khí tôn giả hắn từng gặp. Đừng nói là không thể so sánh, ngay cả vị phó môn chủ của Hoàng Tuyển Môn e rằng thua lão không phải chỉ một bậc. Một tiếng nổ vang trước người thần toán tử, khí thế bạo phát cường đại hơn. Chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh cùng với lôi điện nháy mắt kết hợp lại. Mượn lực lượng cường đại của thánh thú, Hạ Nhất Minh mới có thể ngồi vững vàng. Trong lòng hắn biết rõ, nếu chỉ bằng vào bản thân gặp phải cao thủ cấp bậc này, lựa chọn duy nhất của hắn là xuất ra ngũ hành hoàn. Chỉ khi vận dụng ngũ hành hoàn luân hồi chi hoa cùng với cửu long lô phát ra uy lực hoàn toàn, e rằng mới có thể thủ thắng. Nếu là cao thủ đồng giai, e rằng cũng chỉ tìm tử lộ. Nhưng giờ phút này, Hạ Nhất Minh được ngũ hành bảo giáp bao phủ, khóe miệng hắn đột nhiên xuất hiện nụ cười. Ngươi muốn bằng vào khí thế này áp đảo Bách Linh Bát sao? Nằm mơ đi. Khí thế vô cùng huyền ảo, đối với bất kỳ sinh vật nào, từ nhân loại cho tới linh thú đều có tác dụng công kích cường đại. Cũng như tôn giả cấp bậc, nếu phát huy toàn bộ uy áp hướng về tiên thiên cường giả, cơ bản hắn không cần ra tay cũng đủ ép chết gã tiên thiên cường giả kia. Nhưng khí thế này có một nhược điểm chí mạng, chính là đối với những thứ không phải sinh vật hoàn toàn không có tác dụng. Dù khí thế của thần toán tử có cường đại gấp trăm lần đi nữa, nhưng chỉ cần khí thế này chưa đạt tới cảnh giới hóa thực chất, đối với Bách Linh Bát

Phất trần bạo phát quang mang chói lọi. Thần toán tử đã phát huy cực hạn uy năng của nó. Từng đoàn ánh sáng từ trên cao đổ xuống như thác nước càng cường đại hơn. Cảm nhận được uy lực này, Hà Nhất Minh sắc mặt khẽ biến. Hắn tự nhận nếu mình là đổi chỗ cho Bách Linh Bát, khẳng định chỉ sử dụng Cửu Long Lô hoặc Ngũ Hành Luân Hồi Chi Hoa mới có thể chống lại. Nhưng lúc này, Bách Linh Bát vẫn chậm rãi tiến về phía trước. Trên đỉnh đầu gá chịu áp lực cực lớn, giống như một người bắt đầu tu luyện võ đạo, đứng dưới thác nước dưa cao tấm thuẫn đoán nhận áp lực vậy. Chỉ là tình huống này đòi hỏi Bách Linh Bát phải kiên trì gấp trăm lần kẻ tu luyện kia mà thôi. Mỗi khi chân Bách Linh Bát chạm đất, những tiếng nổ vang như vậy lại phát ra. Cũng may nơi này mặt đất rắn chắc tới tình trạng khó tin. Nếu không bị điện nén như vậy, Bách Linh Bát sớm đã lún sâu vào lòng đất rồi. Nhưng cho dù là như vậy, từng đạo âm thanh như viễn cổ cự thú đang di chuyển vang lên, khiến trong lòng mọi người không khỏi run sợ. Có trời mới biết người này phải chịu áp lực thế nào, nhưng thân thể hắn vẫn như sắt thép tạo thành, trước sau không chút nào biến hóa. Đám tôn giả lúc này sắc mặt đại biến, bọn họ cho tới giờ chưa từng gặp qua một vị ngũ khí tôn giả nào dưới công kích của phất trần mà lựa chọn đối đầu. Nhưng cũng vì thế mà sự điên cuồng của Bách Linh Bát đánh động cả nhân tâm. Hắn là ai vậy? Một vị tôn giả kinh hãi hỏi. Âm thanh của hắn run lên, bởi chứng kiến cảnh kia, trái tim hắn không còn ổn định nữa. Tử Tư Lệ thở một hơi thật dài, như muốn đem toàn bộ trọc khí trong lòng ngực xuất ra. Sau đó, lão mới trầm giọng nói. Đây là Bách Linh Bát tôn giả, người luôn theo bên cạnh Hạ Nhất Minh tôn giả. Lại là Hạ Nhất Minh. Vài âm thanh kia kinh hãi vang lên. Sau khi chứng kiến tốc độ của lôi điện, đám người này đối với Hạ Nhất Minh vô cùng tò mò, thậm chí là hâm mộ cùng đố kỵ. Bất quá khi nghe nói thân phận của Bách Linh Bát, bọn họ đối với Hạ Nhất Minh nhận thức khác hẳn. Mấy bước liên tục kéo giãn khoảng cách cùng Bách Linh Bát, nhưng Bách Linh Bát dường như không hề cảm nhận được điều này, vẫn tiếp tục đi về phía thần toán tử. Mặc cho áp lực trên đỉnh đầu mỗi lúc một cao, gã vẫn kiên trì không ngừng bước về phía người tạo ra áp lực đó. Hơn nữa tốc độ của gã càng lúc càng nhanh. Ban đầu vốn khó khăn, nhưng khi thần toán tử lùi lại, mỗi bước chân này đều thực hiện dễ dàng hơn. Lúc này, bước chân của Bách Linh Bát càng nhanh, nhưng áp lực trên đầu hắn chỉ là không khí. Sắc mặt thần toán tử đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Trận chiến này lão không còn khống chế được nữa. Tình huống này trong cả đời lão cũng chỉ gặp qua vài lần. Lúc này, nghĩ tới lão Thiên Chỉ lão Tổ Tông, nghĩ tới vài nhân vật sánh vai cùng lão Tổ Tông đứng trên đỉnh của thế giới, trong đầu thần toán tử chợt xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ. Có lẽ vị Bách Linh Bát này ngày sau cũng có thể sánh vai cùng những vị đó. Đột nhiên, cảm giác nguy cơ ập thẳng vào người lão. Nhìn Bách Linh Bát bước đi, trong lòng thần toán tử không khỏi khổ não. Mà dù lão có thể bay lên không trung, nhưng đối phương sao không thể làm thế chứ? Phất trần của lão chuyên dùng để đối phó với cao thủ trên mặt đất, chỉ có thế uy lực của nó mới phát huy hoàn toàn. Nếu nói về không chiến, hiệu quả của nó còn không bằng phi kiếm. Nhưng nghĩ tới việc đối phương huy vũ cự thuẫn phảng phất như là tiên tri, trong lòng thần toán tử cảm thấy phẫn nộ. Bất quá là một vị đỉnh cấp ngũ khí tôn giả, sau khi hoảng hốt tinh thần, lão đã hồi phục lại hoàn toàn. Ngón tay thần toán tử điểm ra, trên thân thể lão lập tức bắn ra ba đạo quang mang, mà mơ hồ thân thể lão cũng được một đạo quang mang khác bao phủ. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao vì thần toán tử này lại có được tiếng tăm như thế. Đó là tuyệt đối không phải là phóng đại. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Tụ đỉnh tức là tôn giả, mà quang hóa hai kiện thần binh tức là ngũ khí triều nguyên. Nhưng ngũ khí triều nguyên cũng chia ra mạnh yếu. Mỗi khi quang hóa thêm được một kiện thần binh, uy lực nắm giữ lại tăng lên rất nhiều. Nếu ngoài bổn mạng thần binh ra, có thể quang hóa đủ 5 kiện thần binh nữa, chẳng khác nào chạm tới đỉnh phong của ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Tới cảnh giới này, chỉ cần bước thêm một bước nữa sẽ có thể đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Nhưng muốn quang hóa 5 kiện thần binh dễ dàng như vậy sao? Ngay cả hắn cũng chỉ may mắn quang hóa 2 kiện. Nhưng giờ phút này, thấy được trên thân thể thần toán tử xuất hiện 6 kiện thần binh, Hạ Nhất Minh mới biết thì ra còn có người đạt tới cảnh giới này. Trong nháy mắt, sân cốc tràn ngập âm thanh bạo liệt cùng quang mang vô cùng chói mắt. Hết thảy quang mang bao phủ hoàn toàn thân thể Bách Linh Bát. Nhưng mặc cho việc bị hãm trong chùm quang mang này, Bách Linh Bát vẫn không chút hoảng hốt, trên người gã cũng bắt đầu lóe ra quang mang sáng rực. Luồng ánh sáng này giống như mặt trời, chiếu thẳng vào trong mắt những người đang quan sát. Nhìn quang mang lóe lên từ khe hở giữa những kiện binh khí của thần toán tử, mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, kinh hãi không nói thành lời. Lúc này, cự thuẫn trong tay Bách Linh Bát đã biến mất, nhưng chân chính lúc này gã mới không còn bất cứ sơ hở nào nữa. Bởi vì trên thân thể gã đã được bao phủ một tầng bảo giáp. Bảo giáp này nhìn qua rất giống ngũ hành bảo giáp trên người Hạ Nhất Minh, nhưng chỉ có Hạ Nhất Minh mới biết bản chất kiện bảo giáp này hoàn toàn bất đồng. Bảo giáp trên người Hạ Nhất Minh là do chân khí ngưng tụ mà thành, uy lực của nó liên quan trực tiếp tới thực lực của Hạ Nhất Minh. Nhưng bảo giáp trên thân thể Bách Linh Bát khác biệt. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định bảo giáp này cũng giống như quần áo trên thân thể gã, nó do chính thân thể gã biến thành. Chỉ bất quá thân thể Bách Linh Bát có thể tùy ý thay đổi, khi thì mềm mại như nước, lúc lại rắn tựa kim cương. Mà giờ phút này, không nghi ngờ bảo giáp trên thân thể Bách Linh Bát đích thực là rắn tựa kim cương. Những luồng sáng giữa không trung chợt bắn thẳng về phía Bách Linh Bát, âm thanh đinh đang vang lên rộn rập. Nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến cho tất cả trợn mắt cứng lưỡi. Giờ phút này, sau khi hứng chịu không biết bao nhiêu công kích, thân thể Bách Linh Bát vẫn từng bước tiến về phía thần toán tử. Vô tận quang mang do một vị đỉnh cấp ngũ khí tôn giả tạo ra, không ngờ chẳng tạo ra bất cứ thương tổn gì cho gã. Không chỉ đám tôn giả trên vách núi trong lòng nguội lạnh, mà ngay cả thần toán tử lúc này cũng có cảm giác gặp quỷ sống. Thần toán tử với uy lực thần binh lợi khí của mình vô cùng tự tin. Mỗi kiện binh khí của lão đều là cao giai thần binh lợi khí, mặc dù không phải thần khí mô phỏng, nhưng năm kiện thần binh khí này khi liên thủ, uy lực không chút nào thua kém một kiện thần khí mô phỏng. Nhưng năm kiện thần binh lợi khí như vậy liên công, không những không phá hủy được bảo giáp của đối phương, mà ngay cả một chút chảy sức cũng không có. Đây là bảo giáp gì? Hay là một kiện thần binh lợi khí gì đây? Người này tu luyện thế nào? Không ngờ thân thể so với thánh thú còn cường đại hơn. Tóm lại, chiến thuật phòng ngự như vậy, cho dù là thần toán tử cũng lần đầu gặp phải. Hơn nữa, càng khiến thần toán tử cảm thấy luống cuống tay chân đó là lão hoàn toàn không thể tránh thoát được. Đột nhiên trong đầu thần toán tử xuất hiện ý nghĩ kinh khủng. Chẳng lẽ vị Bách Linh Bát này thực lực còn mạnh mẽ hơn cả tông chủ đại nhân sao? Từng luồng ánh sáng vẫn thi nhau đổ xuống, năm kiện thần binh lợi khí không ngừng công kích. Bách Linh Bát đột nhiên dừng lại, gã duỗi một tay về phía trước. Thời gian lúc này nhưng ngừng lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cánh tay phải của Bách Linh Bát. Trên cánh tay kẻ của gã không ngờ còn nắm giữ một thanh trường kiếm đang phát ra ánh sáng kỳ dị. Bách Linh Bát thân thể bao bọc bằng bảo giáp, cánh tay gắt gao nắm chặt trường kiếm. Bất luận quang mang trên thân kiếm mãnh liệt ra sao đều bị cánh tay của gã nắm chặt, thậm chí một chút dao động cũng không xuất hiện. Thần toán tử vẻ mặt tái nhợt không chút huyết sắc, ánh mắt lão kinh hãi tột cùng nhìn về phía Bách Linh Bát như đang nhìn một vị quỷ thần, ngoài hoảng sợ ra cũng chỉ còn hoảng sợ. Trên vách núi, đám tôn giả như ngừng thở, trên thân thể bọn họ bất chi bất giác mồ hôi lạnh thấm đẫm y phục. Quang mang đầy trời lập tức tiêu tán, ngay cả quang mang bao quanh thân thể thần toán tử cũng theo đó mất sạch. Ngay khi Bách Linh Bát bắt lấy kiện thần binh lợi khí kia, thần toán tử đã nhanh chóng thu hồi tất cả số thần binh lợi khí lại. Nếu ngay cả thần binh lợi khí của mình cũng bị đối phương bắt được, trận đấu này còn phải hỏi kết quả sao? Cho dù là người mổ cũng biết, nam tử một chút khí tức sinh mệnh cũng không có kia đã giành thắng lợi trong trận chiến này. Trận chiến này không có thần binh bay đầy trời, quang mang đối chọi chan chát như khi ngũ khí tôn giả đối chiến, nhưng nó tạo thành ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng những vị tôn giả tại đây. Hai vị ngũ khí tôn giả không ngờ không lựa chọn phương thức không chiến mà lựa chọn sử dụng lực lượng đối chọi. Phương thức chiến đấu nguyên thủy này vốn không nên xuất hiện khi cao thủ cảnh giới ngũ khí triều nguyên giao đấu, nhưng quả thật nó khiến nhiệt huyết người xem sôi trào. Khi Bách Linh Bát một mực chiến đấu giữa dập trời công kích của thần toán tử, ý chí kiên định, quyết tâm không thành công cũng thành nhân của gã thật sự làm rúng động tâm linh mỗi người. Từ tận đáy lòng, ánh mắt bọn họ nhìn vị ngũ khí tôn giả này tràn đầy kính ý. Nhưng điều chính thức khiến bọn họ tâm phục khẩu phục không phải là khi Bách Linh Bát đưa tay ra bắt lấy thần binh lợi khí của đối phương, mà là tâm niệm không tranh cường của gã. Thần toán tử lặng lặng nhìn đối phương, lão trầm giọng nói: "Bách huynh, thần toán thuật của ngươi hơn xa lão phù, ta nhận thua." Khi lão nói những lời này, dường như bên trong ẩn chứa vô hạn thê lương cùng với cảm giác tâm trí nguội lạnh. Hạ Nhất Minh lúc này đang chậm rãi thu hồi ngũ hành bảo giáp đang bao phủ ba người. Đột nhiên khi hắn nghe được lời nói của thần toán tử, trong lòng cảm thấy không ổn. Vị trí của thần toán tử tại Thiên Chỉ vô cùng đặc biệt. Nếu vì thất bại mà không gượng dậy được, chỉ sợ đối với Hoành Sơn nhất mạch của hắn cũng không phải điều tốt. Bất quá ngay lúc này, bất luận hắn nói gì cũng không thể khiến lão nhân kia vơi bớt mất mát. Đám tôn giả đang quan sát trận chiến trên vách núi, lúc này cũng lập tức trượt xuống sơn cốc. Từ vách núi cao trượt xuống cũng không có bất cứ uy hiếp nào đối với bọn họ. Nếu không phải như thế, nơi này sao có thể coi là nơi tập luyện chiến kỹ cùng trao đổi võ học chứ? Sau khi bọn họ trượt xuống, cũng nghe được những lời kia của thần toán tử, sắc mặt đám người khẽ biến. Ánh mắt bọn họ nhìn Bách Linh Bát cùng với Hạ Nhất Minh không khỏi xuất hiện một tia địch ý. Nhưng Bách Linh Bát dường như không cảm nhận được. Hắn đưa binh khí trong tay ra, trầm giọng nói: "Ta muốn bảo trừ." Kể cả thần toán tử, Hạ Nhất Minh cũng như tất cả đám người còn lại không khỏi ngây người ngạc nhiên. Bách Linh Bát trong đầu không ngờ lại nghĩ tới bảo trừ. Mà bảo trừ lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi lẩm bẩm vài câu, cũng không biết là nó cao hứng hay thế nào mà không có chút phản ứng lại. Thần toán tử lúc này khẽ liếc mắt nhìn Bảo Trừ, sau đó lại nhìn Bách Linh Bát. Trong mắt lão lúc này vẻ mờ mịt đau thương đột nhiên mất sạch. Thần toán tử ngẩng đầu, trên mặt chợt xuất hiện một ánh sáng kỳ dị. Lão cất tiếng cười to nói: "Ta hiểu rồi, hiểu rồi." Hạ Nhất Minh nhìn thần toán tử đang phát cuồng, trong lòng không biết nói ra sao. Xem ra vị lão nhân gia không để ý tới hình tượng mà cười to như vậy, khẳng định đã lĩnh ngộ ra điều gì. Tu vi của lão tới cấp bậc này, muốn tiến thêm một bước, khó khăn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, không phải chỉ bằng vào tu luyện mà có thể tấn giai. Nếu không gặp được cơ duyên nào đó, cho dù cố gắng gấp trăm lần cũng không nhất định sẽ thành công. Bởi vậy, khi thần toán tử biểu hiện thất thố như vậy, đám Thiên Chỉ tôn giả liếc mắt nhìn nhau, địch ý trong mắt sớm đã không cánh mà bay, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Nhất Minh càng thêm phần thiện ý, thậm chí là cảm kích vô cùng. Hạ Nhất Minh hiểu rõ biến hóa trong những ánh mắt kia, nhất thời trong lòng không khỏi cười khổ. Những người này thật sự là thay đổi chóng mặt. Thần toán tử cười to hồi lâu, rốt cuộc vung tay áo lên, gương mặt đỏ bừng, cao giọng nói: "Bách huynh, Bảo Trư cũng không phải linh thú do lão phu nuôi dưỡng, nó vốn tự do tự tại, nếu nguyện ý đi theo ai, lão phu cũng không định ngăn lại." Bách Linh Bát chuyển qua nhìn Bảo Trư trong lòng Hạ Nhất Minh, chợt thấy tiểu gia hỏa này gật đầu liên tục giống như đồng tình vậy. Hạ Nhất Minh trong lòng giận dữ, thế mới biết từ đầu tới cuối chuyện này hoàn toàn do nó đứng sau âm mưu. Bất quá xem tình hình này, khẳng định thần toán tử đã đáp ứng cho tiểu tử kia thứ gì tốt, nên nó mới làm ra chuyện bán bạn cầu vinh như vậy. Chỉ là khiến Hạ Nhất Minh nghĩ không ra, vì thần toán tử này tại sao biết Bảo Trư có khả năng thông báo cho bọn họ biết mà tới cứu chứ? Cũng như tại sao biết Bách Linh Bát có khả năng trong sương mù tìm tới nơi Bảo Trư đang ở. Bách Linh Bát vung tay lên, thanh trưởng kiếm nhất thời bay lên không trung, sau đó trực tiếp tiến vào cơ thể thần toán tử. Mà vì thần toán tử đại nhân lúc này đã khôi phục vẻ tươi cười như cũ, lão chắp tay nói: "Bách huynh, ngươi cảm thấy cảnh sắc Thiên Chỉ Sơn thế nào?" Bách Linh Bát buồn bực nói: "Tốt." Thần toán tử vẻ mặt tươi cười chân thành nói: "Nghe nói Bách huynh một mình tu luyện, nếu cảm thấy hoàn cảnh Thiên Chỉ cũng được, chỉ bằng gia nhập bổn môn." Lão dừng lại một chút, nhưng không để cho Bách Linh Bát có cơ hội mở lời đã nói thẳng: "Chỉ cần Bách huynh gia nhập bổn môn, lão phu nguyện ý từ bỏ chức vụ thủ tịch trưởng lão, đợi Bách huynh tiến vào." Lời này vừa nói ra, đám tôn giả sắc mặt đại biến. Bọn họ đều biết địa vị thủ tịch trưởng lão trong môn phái quan trọng cỡ nào. Có thể nói ngoại trừ tông chủ ra, quyền lực nắm giữ dưới một người mà trên vạn người. Dưới tình huống như ở Thiên Chỉ hiện tại, tông chủ căn bản không xuất hiện, là thủ tịch trưởng lão, quyền hành có thể nói là tối thượng. Bất luận là ai cũng không thể chống lại được. Bất quá, Bách Linh Bát gương mặt vẫn như trước, không hề thay đổi, mặc dù điều thần toán tử vừa nói ra đủ để lay động bất cứ vị tôn giả nào. Hàn Nhất Minh vội vàng ho nhẹ một tiếng nói: "Thần toán tử đại nhân, thật sự xin lỗi, ngài chậm một bước rồi." Thần toán tử giật mình hỏi: "Hạ tiểu đệ, ta chậm gì chứ?" Hạ Nhất Minh chỉ vào Bách Linh Bát nói: "Bách huynh sớm đã là tôn giả trưởng lão của Hoành Sơn nhất mạch rồi, bất luận thế nào cũng không thể đảm nhiệm chức thủ tịch trưởng lão, xin ngài thứ lỗi." Hoành Sơn. Thần toán tử trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói: "Thiên Chỉ Hoành Sơn chẳng phải một nhà sao? Sao còn phân biệt rõ ràng như vậy? Lão chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh nói, Hạ tiểu đệ, ngươi còn nhớ những lời trên núi Lão Phu từng nói chứ? Hạ Nhất Minh sắc mặt khẽ biến. Khi trên núi, Thần Toán Tử đã từng nói qua, nếu chính mình có thể tiếp tục tấn giai, ngày sau ngọn chủ phong kia sẽ do mình làm chủ. Những lời nói này hết sức quan trọng, quả thực như là sắp sẵn chức vị tông chủ vậy. Mặc dù Hạ Nhất Minh đối với chuyện này vô cùng hoài nghi, nhưng không hề phủ nhận hắn quả thực động tâm. Nếu có thể nắm giữ một môn phái như Thiên Chỉ Nhất Mạch, đối với bất luận kẻ nào cũng là hấp lực khó cưỡng lại. Có lẽ Bách Linh Bát không thèm quan tâm, nhưng Hạ Nhất Minh tuyệt đối không vậy. Bách Linh Bát đột nhiên xoay người, động tác của gá lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bách Linh Bát đi tới bên người Hạ Nhất Minh, hai tay đưa ra đón lấy bảo trư, thất thải quang mang xuất hiện quanh thân thể gá. Cứ như thế, gá mặc nguyên bảo giáp bay lên không trung. Từ đầu tới cuối, Bách Linh Bát không mở miệng nói cùng ai. Bất quá sau khi chứng kiến biểu hiện của gá, giờ phút này căn bản không có bất kỳ ai ở đây muốn ra tay ngăn cản hay tra hỏi cả. Hạ Nhất Minh vẻ mặt xấu hổ, cuống quýt chắp tay nói, các vị, Bách huynh xuất thân nơi hoang dã, không hiểu nhân tình thế thái, xin các vị thứ lỗi. Đám người Thần Toán Tử đồng loạt lắc đầu, trong lòng bọn họ cười khổ, cũng không nhịn được mà hâm mộ tên tiểu tử trước mặt. Hắn chẳng những có một đầu thanh thú huyết mạch thần thú, lại còn có được một nhân vật cường đại đi theo. Thực lực này đưa mắt cả Thiên Chỉ Nhất Mạch, chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị. Nếu như không phải trong môn phái còn có một vị lão tổ tông chí cao vô thượng tọa trấn, chẳng phải những người này sau khi thấy Hạ Nhất Minh không ngẩng đầu lên được sao? Hạ Nhất Minh sau khi xin lỗi vài câu, thành khẩn nói, Bách huynh hẳn đã về biệt viện, tiểu đệ cũng nên trở lại xem một chút, nếu không sợ hắn gặp phải tai họa gì, cáo tử. Hắn nhảy lên lôi điện, mỉm cười nhìn mọi người. Tiếp đó, lôi điện lập tức hóa thành một luồng ánh sáng bắn thẳng lên vách núi, cứ thế rời đi. Nhìn bạch mã càng lúc càng leo cao, mọi người trong lòng không khỏi ngổn ngang cảm xúc. Nghĩ không ra 3 năm trước đây, Hạ Nhất Minh còn chưa là tôn giả, lúc này địa vị lại quan trọng tới vậy. Tới tận lúc này, cho dù là ai cũng có thể xác định, tiền đồ sau này của hắn là không thể hạn lượng. Thần Toán Tử thở dài một tiếng nói, Tử lão đệ, ngươi đem trận chiến hôm nay chuyển ra, để cho tất cả các đệ tử bổn môn đều biết tí tin Bách tôn giả. Tử Tư Lệ sắc mặt khẽ biến, lập tức nói, Sư huynh, chuyện này tuyệt đối không được. Mấy vị tôn giả còn lại cũng đồng thời mở miệng khuyên can, nếu để mọi người biết, ngay cả Thần Toán Tử đại nhân cũng thua, e rằng danh vọng của Thiên Chỉ sẽ chịu đả kích thật lớn. Thần Toán Tử khẽ lắc đầu nói, các ngươi không cần khuyên, cứ làm theo lời ta nói, hơn nữa như phân phó xuống, thấy Bách tôn giả như thấy thủ tịch trưởng lão mà hành xử. Mọi người nhất thời ngẩn ra, sau đó mơ hồ nhìn nhau như đoán được điều gì. Khi Lôi Điện cùng Hạ Nhất Minh vừa về tới biệt viện, thì cơ hồ cũng là lúc Bách Linh Bát ôm Bảo Trư từ trên không đáp xuống. Hạ Nhất Minh biết đây là do Bách Linh Bát cố ý chở mình, nếu không bay trên không trung, tốc độ của gã còn nhanh hơn Lôi Điện một bậc. Từ tay Bách Linh Bát tiếp nhận lấy Bảo Trư, Hạ Nhất Minh hung hăng ký đầu nó hồi lâu, rốt cuộc mới nói, tiểu tử này, từ nay về sau, ngươi có thể quang minh chính đại theo chúng ta mà không cần phải lo lắng gì nữa. Bảo sư ra sức tránh khỏi tầm tay của hắn, thoáng cái nó đã nhảy lên người Bách Linh Bát, thân thể nó run lên, bộ lông lộn xộn, chốc lát đã khôi phục bình thường. Hạ Nhất Minh hai mắt cơ hồ phát sáng, lớn tiếng khen ngợi vài câu, nhưng Bảo Trư không thèm quan tâm, cao ngạo quay đầu, làm ra bộ dáng khiến người ta ôm bụng mà cười. Nhẹ vỗ vai Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh nói, Bách huynh, biểu hiện của ngươi hôm nay quá lợi hại, ngay cả Thần Toán Tử cũng phải chịu thua. Bách Linh Bát khẽ gật đầu nói, là do hắn khiếp sợ trong lòng, nếu toàn lực ứng phó, chưa chắc ta đã có thể dễ dàng chiến thắng. Hạ Nhất Minh ngơ ngác nói, sao ngươi biết trong lòng hắn sợ? Hắn nói am hiểu nhất là thần toán thuật, nhưng năng lực tính toán của ta cao hơn rất nhiều, khi phát hiện được điều này, hắn rất sợ hãi. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày giãn ra, hắn nghĩ tới câu nói của Thần Toán Tử khi nhận thua. Bất quá khi đó Hạ Nhất Minh còn tưởng Thần Toán Tử ngượng quá bảo chữa, thật không nghĩ ra năng lực tính toán của Bách Linh Bát lại vượt qua Thần Toán Tử vang danh thiên hạ như vậy. Do dự giây lát, Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi, Bách huynh, ngươi cũng am hiểu thần toán chi đạo sao? Các ngươi nói thần toán gì đó ta không hiểu, nhưng tính toán điểm rơi của binh khí, hắn còn xa không bằng ta. Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hàn Nhất Minh bật cười nói, ngươi tự tin như vậy sao? Đương nhiên. Bách Linh Bát không chút nào khiêm nhường nói, ta ngay cả quỹ tích vận hành của tinh cầu cũng có thể tính toán được, một thanh phi kiếm hiển nhiên không đáng nhắc tới. Hàn Nhất Minh giật mình, câu nói này quá thần kỳ khiến hắn không hiểu chút nào. Sau một lát, hắn tươi cười trịnh trọng nói, Bách huynh, đa tạ. Bách Đình Bát đôi mắt sáng lên một chút, gã không nói thêm, ôm Bảo Trư xoay người rời đi. Lôi điện cũng hí vang lên một tiếng trở về phòng mình. Quả thật hôm nay nơi lôi điện ở là căn phòng dành cho người chứ không phải là chuồng ngựa. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, trong đầu Hạ Nhất Minh nhất thời hiện ra khuôn mặt Vu Kinh Lôi, hơn nữa trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Quả nhiên chỉ vài giây sau, Vu Kinh Lôi đã hấp tấp đi tới nơi này. Lão tại biệt viện vẫn lo lắng đề phòng, tới tận khi thấy Bách Linh Bát bay về mới cố lấy dũng khí chạy tới. Chuyện đầu tiên chính là lão cẩn thận quan sát ánh mắt Hạ Nhất Minh. Khiến lão vui mừng lúc này chính là Hạ Nhất Minh có vẻ bình tĩnh, dường như đã giải quyết ổn thỏa chuyện kia mà không lưu lại hậu quả gì. Hạ Nhất Minh mỉm cười nhìn lão nói, Vô Sư huynh, ngươi yên tâm đi. Vô Kinh Lôi giật mình nhìn Hạ Nhất Minh đang tươi cười, tâm trạng cũng thả lỏng xuống. Hạ Nhất Minh đi tới bên người lão, dùng âm thanh vô cùng nhỏ nói, Hoành Sơn Nhất Mạch khẳng định sẽ dương danh Tây Bắc, thậm chí vươn thẳng tới trời. Đây là nỗi lòng của ngươi, cũng là tâm nguyện của gia gia, càng là mong muốn của ta. Gật đầu một cái, Hạ Nhất Minh rời khỏi đại sảnh trở về phòng mình. Trong đại sảnh lúc này, thân thể Vu Kinh Lôi đang run lên, lão ngẩng đầu, đôi mắt có chút ươn ướt. Giờ phút này trong lòng lão thầm gọi tên tất cả tiền bối của Hoành Sơn Nhất Mạch. Hoành Sơn Nhất Mạch cũng có ngày hôm nay. Buổi chiều, Chu Bát Thất đi tới biệt viện, đi theo lão là 7 gã đệ tử được chọn lựa tới nơi này. Trong 7 tên đệ tử đó có 2 nữ đệ tử của Hoành Sơn. Các nàng dung nhan xinh xắn, mà dù không thể nói là tuyệt sắc, nhưng cũng có thể nói là trăm người chọn một. Những người này tuổi tác cũng tương đương với Hạ Nhất Minh, bất quá tu vi võ đạo quả thực một trời một vực. Bất quá thất tầng nội kình đối với những người trẻ tuổi này đã là rất giỏi rồi. Trong 7 người này, cao nhất cũng có người đạt tới tu vi bát tầng. Nói chung tại Thiên Chỉ, bọn họ cũng được coi là đối tượng bồi dưỡng. Ngày sau muốn tu luyện tới thập tầng đỉnh phong cũng không có khó khăn gì. Nhưng những người này như vậy lại bị Chu Bát Thất đưa vào biệt viện. Điều này khiến Hạ Nhất Minh vô cùng ngạc nhiên, cũng cảm thấy nghi hoặc. Vô Kinh Lôi nhìn Chu Bát Thất, lão cũng đoán ra trong đó có huyền cơ, không khỏi nhăn mặt nhăn mày, kéo Chu Bát Thất ra một chỗ, nhẹ giọng nói, lão chủ, ngươi làm gì thế? Tiểu tử này hầu hạ được người sao? Chu Bát Thất ung dung cười, ánh mắt lẫm liệt nhìn đám người trẻ tuổi, cao giọng nói, Vô huynh yên tâm, bọn họ đã tới nơi này thì chính là nô bộc của Hạ Tôn giả, đánh mắng sống chết đều là do Hạ Tôn giả quyết định. Nếu những người này dám lười biếng, trực tiếp bị đánh chết, bổn môn sẽ vì Hạ Tôn giả giải quyết. 7 tên đệ tử lập tức đồng loạt cười nói, vâng. Xem động tác của bọn họ cùng thái độ chân thành, hiển nhiên khiến người khác có cảm giác tín nhiệm. Vô Kinh Lôi hai mắt mở lớn, vẻ mặt ra chiều không hiểu. Lão chỉ cảm thấy Chu Bát Thất lúc này dường như có chút xa lạ. Chu Bát Thất than nhẹ một tiếng, âm thanh như tiếng muỗi kêu nói, Vô huynh, chẳng lẽ chuyện sáng nay ngươi không biết sao? Vô Kinh Lôi rùng mình, nghĩ tới đám người Hạ Nhất Minh vì Bảo Trư ra mặt, trong lòng mơ hồ có chút rõ ràng, bất quá vẫn trầm giọng hỏi, rốt cuộc có đại sự gì phát sinh sao? Nghe nói Hoành Sơn Tôn giả Bách Linh Bát của các ngươi khiêu chiến thần toán tử đại nhân, cuối cùng giành thắng lợi. Chu Bát Thất cười khổ nói, Vô Kinh Lôi thân thể run lên, ánh mắt lão lộ ra vẻ kinh hãi tới cực điểm. Thần toán tử là ai, đương nhiên Vô Kinh Lôi biết. Bởi thế khi biết được hành động vĩ đại của Bách Linh Bát, trong lòng lão chấn động, không chút nào thua kém đám người trên Thiên Chỉ Sơn. Chu Bát Thất khẽ thở dài nói, thần toán tử đại nhân phân phó, Hạ Thôn giả tuyển hạ nhân, cứ theo tiêu chuẩn thủ tịch trưởng lão mà an bài. Bởi thế mấy vị trưởng lão mới có thể đem đám nhân tài hậu bối tuyển chọn ra. Vô Kinh Lôi chậm rãi gật đầu. Lão rốt cuộc hiểu nguyên nhân của việc này. Bất quá hiểu là một chuyện, có bình tĩnh tiếp nhận không thì lại là chuyện khác. Bách huynh, ngươi xem những người này thế nào? Âm thanh Hạ Nhất Minh vang lên, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không biết từ lúc nào Bách Linh Bát đã xuất hiện trong đại sảnh. Trước ngực gã lúc này là Bảo Trư đang ngáy khò khò vui vẻ. Hai chân trước của nó còn vững vàng bám trên ngực gã, cả thân thể rung động như tùy thời có thể ngã xuống, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn như núi, khiến người ta có cảm giác quái dị. Khi Bách Linh Bát xuất hiện tại đại sảnh, vô luận là Vu Kinh Lôi, Trụ Bát Thất hay bảy tên đệ tử lão dẫn theo đều vô thức đứng thẳng người, ánh mắt nhìn gã càng thêm phần tôn kính. Nếu như hôm qua thấy Bách Linh Bát, khẳng định đám người này không kính sợ như lúc này. Nhưng khi bọn họ biết được chiến tích của Bách Linh Bát, nếu còn ai có giống khí dùng ánh mắt bình thường mà nhìn người này, khẳng định hẳn là người ngu ngốc. Bách Linh Bát ánh mắt không chút cảm tình lướt qua bảy người kia, bình tĩnh nói: "Không tồi." Bảy tên đệ tử trẻ tuổi, cả nam cả nữ, nhất thời vô cùng hưng phấn. Có thể được nhân vật như Bách Linh Bát đánh giá như vậy, đã đủ để cho bọn họ coi là một chuyện đáng tự hào. Hàn Nhất Minh trong lòng cười khổ. Hắn biết tiêu chuẩn đánh giá của Bách Linh Bát chính là đánh giá nhân loại nói chung. Đừng nói trước mặt là đám nhân tài hậu bối được chọn ra, cho dù là bất cứ tu luyện giả nào, Bách Linh Bát đều có đánh giá như vậy. Bởi vì tu luyện giả thể chất khẳng định tốt hơn người thường rất nhiều, hơn nữa có thể tu luyện tới thất tầng nội kình, khẳng định cũng có chút thành tựu. Trụ Bát Thất cung tay nói: "Hạ tôn giả, Bách tôn giả, gia sư mời hai người tới, có chút chuyện về sinh tử giới cần bàn bạc." Hàn Nhất Minh hai mắt sáng lên, không chút do dự nói: "Cũng được." Ánh mắt liếc nhìn bảy người mới tới, Hàn Nhất Minh nói: "Các người ai có kỹ thuật nấu ăn tốt nhất?" Bảy người kia không dám chậm trễ, một nam một nữ bước ra nói: "Tiền bối có gì phân phó?" Hàn Nhất Minh hé miệng thổi nhẹ một tiếng, lôi điện chậm rãi từ căn phòng của nó đi ra. "Các người đi làm chút thức ăn, tốt nhất là dùng thịt, không dùng cỏ khô. Cố gắng chiếu tốt lôi điện, sẽ không thiếu phần tốt cho các người." Hàn Nhất Minh lạnh lùng phân phó. Hai người kia trong lòng mừng rỡ, vội vàng không người vâng mệnh. Hàn Nhất Minh chính là tôn giả đại nhân, nếu hắn đã nói có chỗ tốt, tự nhiên là không thể giống người thường. Huống hồ có cơ hội cùng với thánh thú ở chung, đối với bọn họ là một vinh quang hiếm có. Ít nhất những người khác, ánh mắt nhìn bọn họ cũng có thêm vài phần hâm mộ. Hàn Nhất Minh vung tay lên nói: "Các ngươi tự lựa chọn trong mình một phòng, đáng làm gì thì làm xong thì tu luyện nhiều một chút. Nơi này mặc dù ẩm ướt, nhưng thiên địa chân khí nồng đậm hơn sang bên ngoài. Các ngươi mặc dù không thể hấp thu thiên địa chân khí, nhưng khi trùng kích cực hạn bích trướng sẽ có chỗ tốt." Đám đệ tử ánh mắt xuất hiện vẻ cảm kích, tất cả cùng lên tiếng xác nhận, trong lòng có chút kích động. Trước Hạ Nhất Minh chưa từng có người quan tâm tới việc tu luyện của họ như thế nào. Đặc biệt đối với tôn giả mà nói, đám tiểu bối tu vi võ đạo ra sao không có chút liên quan tới bọn họ. Chủ Bát Thất trong lòng thầm than một tiếng. Hạ Nhất Minh quả nhiên so với trước đây lão luyện hơn rất nhiều. Chỉ nói mấy câu đã thu phục nhân tâm. Điều này khi lão lần đầu tiên gặp, hắn còn xa mới làm được. Đương nhiên, cũng bởi thân phận và địa vị của hai bên chênh lệch quá lớn. Nếu không, Hạ Nhất Minh có nói êm tai gấp ngàn lần, cũng đừng mong có hiệu quả như vậy. Lúc này, Hàn Nhất Minh để lại hai tên giao hỏa Bảo Trư cùng với Lôi Điện ở lại biệt viện. Lúc này biệt viện đã có thêm 7 người, hai tên kia cũng không quá tĩnh mịch. Hắn cùng Bách Linh Bát theo Chu Bát Thất rời khỏi biệt viện. Về phần Vu Kinh Lôi, lão tìm đủ mọi lý do đi theo nhằm nâng cao mối quan hệ cùng Bách Linh Bát. Bất quá mặc lão nghĩ nát óc, nhưng đành bị ai phát hiện, bất luận là lão làm thế nào cũng không thể đả động gã ngũ khí tôn giả như đầu gỗ kia. Vu Kinh Lôi thở dài một hơi, xem ra việc này chỉ có thể tính trên người Hạ Nhất Minh. Nếu có thể để Hạ Nhất Minh vĩnh viễn trở thành người của Hoành Sơn Nhất Mạch, như vậy Bách Linh Bát cũng vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất của Hoành Sơn Nhất Mạch. Rời khỏi biệt viện được hơn 10 trượng, Chu Bát Thất đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói: "Hạ tôn giả, Bách tôn giả, gia sư phân phó tại hạ hỏi một câu, không biết hai vị cảm thấy biệt viện này có được không?" Hạ Nhất Minh trong lòng nghi hoặc nói: "Cũng được, chúng ta vốn không kém chọn." Chu Bát Thất trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, lão cẩn thận nói: "Hạ tôn giả xin chớ trách, lúc đầu gia sư an bài cũng không biết ngài có bạch mã thánh thú, hơn nữa cũng không biết Bách tôn giả lại là vị ngũ khí tôn giả, bởi vậy mới theo quy định cho một biệt viện ở dưới thấp này." Lão ngừng một chút, liếc trộm sắc mặt Hạ Nhất Minh, nhưng cũng không thấy hắn có vẻ tức giận, nên yên tâm nói tiếp: "Khi nãy gia sư đã hạ lệnh sửa sang lại tòa trang viện trên núi cạnh nơi thần toán tử đại nhân ở, ngài xem lúc nào thuận tiện thì chuyển tới đó. Hạ Nhất Minh lúc này mới rõ ý tứ của lão. Nghĩ không ra, Ngà Văn Bân lại đặc biệt vì chuyện này mà cho Chu Thất Bát tới đây dò hỏi. Cũng bởi vì Chu Thất Bát có quan hệ rất tốt với Vu Kinh Lôi, nên lão mới có thể đảm đương nhiệm vụ chuyển tin. Nếu thay đổi là một người khác, e rằng còn không dám đứng trước mặt mình nói tới chuyện này. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, Chu Huynh, người quen ta cũng đã lâu rồi, chẳng lẽ nghĩ ta vì chuyện này mà lưu tâm sao? Chu Bát Thất sắc mặt đại biến, vội vàng nói, đâu có, Hạ Tôn Giả nói đùa rồi. Lão mặc dù liên tục phủ nhận, nhưng trong lòng thầm nghĩ, mỗi người đều có lúc thay đổi. Người trước đây đương nhiên không phải người như vậy, nhưng sau khi tấn giai Tôn Giả, cho dù ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử cũng phải đề phòng một chút. Hạ Nhất Minh vung tay lên nói, việc này chỉ nói tới đây thôi, sau này không cần nhắc lại. Ta ở nơi này cũng cảm thấy rất tốt, không cần thay đổi. Chu Bát Thất do dự một chút nói, cũng tốt, tài hạ sẽ phân phó bọn họ quét dọn trang viên kia thật sạch sẽ, ngài muốn ở đâu cũng được. Hạ Nhất Minh hai mắt khẽ đảo, cũng không có hứng thú nói chuyện nữa. Lúc này gặp lại, Chu Bát Thất trở nên cẩn trọng, trăm phương ngàn kế lấy lòng mình, có thể thấy thân phận thay đổi quả nhiên mang tới hiệu quả tức thì. Hạ Nhất Minh tiến về phía trước, không hề dây dưa vấn đề nhỏ này nữa. Chu Bát Thất thở dài một hơi, bất quá nếu có thể giải quyết khúc mắc kia thì một căn biệt viện nữa cũng không tính là gì. Sau khi chứng kiến sự cường đại của Bách Đính Bát Tôn Giả, các tôn giả khác trên Vụ Đỉnh có lẽ sẽ thông cảm. Khi rời khỏi khu vực Vụ Tầng, đám người Hạ Nhất Minh nhanh chóng tiến về nơi lưng chừng núi. Đối với nơi này, Hạ Nhất Minh cũng không lạ lắm. Ở nơi này có một căn phòng cực lớn, bên trong có thể chứa cả ngàn người. Bình thường căn phòng này là nơi các vị trưởng lão của Thiên Chỉ giảng dạy. Các đệ tử phân mạch khác cũng có thể tới đây nghe, có thể coi nơi đây quan trọng để truyền thụ ký pháp võ đạo. Bất quá lúc này nơi đây hiển nhiên đã bị các vị tân tôn giả chiếm giữ, bọn họ tụ năm tụ ba như đang thảo luận điều gì. Nhìn thấy đám người Hạ Nhất Minh, Bách Linh Bát tiến vào, đang ở trung tâm trao đổi với vài vị tôn giả khác, Ngà Văn Bân lập tức đứng lên. Bên người Ngà Văn Bân, Vũ Mạc Phi cùng với Hoa Thị Kim vô cùng thắc mắc nhìn lại, không biết rõ vì sao lão đột nhiên như trúng gió vậy. Bọn họ hiển nhiên có thể thấy Hạ Nhất Minh cùng với Bách Linh Bát, nhưng trong đầu bọn họ không tưởng tượng ra hai người này tại sao được Ngà Văn Bân đối đãi như thế. Nhưng khiến bọn họ trợn mắt cứng lưỡi chính là Ngà Văn Bân khi thấy hai người này lập tức cười lớn, cứ như thế phóng ra cửa nghênh đón, hơn nữa thái độ vô cùng kính trọng. Bách Tôn Giả, Hạ Tôn Giả, hoan nghênh hai vị quang lâm. Hạ Nhất Minh mau chóng bước nhanh tới trước mặt Ngà Văn Bân, hoàn lễ thật sâu nói, Ngã Huỳnh, ngươi khách khí rồi. Kỳ thực Hạ Nhất Minh cũng biết vì sao Ngã Văn Bân lại hành động như vậy, đó thuần tí là nhằm vào Bách Linh Bát. Chẳng qua nếu nhìn vào Bách Linh Bát cậy răng không nói một lời thì tiếp xúc với hắn thật sự dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo dường như không nghe thấy gì của Bách Linh Bát, Ngã Văn Bân trong đầu thầm nghĩ, mấy vị huynh đệ kia nói không sai, người này đích thực không hiểu nhân tình thế thái, may mà còn có Hạ Nhất Minh, nếu không lúc này bản thân mình không biết phải làm sao mới phải. Hành động của Ngã Văn Bân nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong phòng. Một số lão bất tử kín đáo liếc trộm Ngã Văn Bân như âm thầm tính toán nguyên do. Nhưng mặc cho bọn họ tính toán thế nào cũng không hiểu vì sao Ngã Văn Bân đối với Bách Linh Bát hiển nhiên nhiệt tình như thế. Sau khi tiến vào gian phòng, Ngã Văn Bân nhìn phía sau gật đầu. Một hán tử chừng 40 tuổi nhanh chóng bước tới, hướng Bách Linh Bát hành lễ thật sâu nói, tại hạ Dư Tuệ Lượng, bái kiến Bách Tôn Giả. Sau đó hắn ôm quyền nói, Hạ Tôn Giả. Hạ Nhất Minh mỉm cười hoàn lễ, hắn hoàn toàn cảm nhận được chỗ tốt khi sau lưng có một chỗ dựa thật lớn. Xem ra hôm nay những người này đều phải nhìn sắc mặt hắn mà nói chuyện. Trong lòng Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận cáo mượn oai hùng dường như cũng không tồi. Bách Linh Bát nhìn Dư Tuệ Lượng không nói một lời, mà Dư Tuệ Lượng lại càng không dám oán hận trong lòng. Có thể ở nơi này bái kiến, để lại trong lòng người kia một chút ấn tượng đã là thành công rồi. Những người trong phòng lại càng ngơ ngác nhìn về phía Bách Linh Bát. Hoa Thụy Kim cười hắc hắc nói, Ngã Huỳnh, vị này là cao nhân phương nào, chẳng biết có thể giới thiệu một chút hay không. Ngã Văn Bân cười cười, kỳ thực lão cũng biết, nếu tất cả đệ tử chủ phong đã biết kết quả trận chiến đấu kia, việc này cũng không thể giấu giếm lâu được nữa, che che đậy đậy không bằng thoải mái nói ra. Dù sao đây cũng là do chính miệng thần toán tử đại nhân phân phó, mà dù Ngã Văn Bân không hiểu ý tứ trong đó, nhưng lão cũng tuyệt đối tin tưởng thủ tịch trưởng lão. Hoa huynh, vị này là tôn giả trưởng lão của Hoành Sơn nhất mạch, một phân mạch của Thiên Chỉ chúng ta, Bách Linh Bát tôn giả. Hắn cùng với Hạ tôn giả vốn là hảo hữu, cho dù trên Vụ Đỉnh cũng ở cùng biệt viện. Ngã Văn Bân cao giọng nói. Đám người tới từ Đại Thần đương nhiên biết chuyện này, nhưng đám tôn giả tới từ Nam Cương cùng với vị tôn giả đầu tu Nghiêm Lôi Minh của Tây Bắc là lần đầu tiên nghe thấy. Bọn họ mỗi người đều biết, mỗi vị tôn giả đều là tâm cao khí ngạo, hiếm có ai quan hệ thân mật cùng người khác, càng đừng nói tới việc ở chung. Trừ trường hợp như Song Ma huynh đệ, nếu ai có được giao tình tốt như vậy, quả thực rất đáng hâm mộ. Ngã Văn Bân dừng lại một chút, lúc này trên gương mặt tươi cười nói tiếp. Có lẽ các vị cũng không biết, sáng sớm này thần tán tử đại nhân của bổn môn cùng với Bách tôn giả gặp mặt, hơn nữa còn tại nội cốc bàn luận một phen. Cả gian phòng nhất thời vang lên tiếng hô hấp dồn dập, cho dù với định lực của các tôn giả, nghe tin này cũng không nhịn được biến sắc. Cái tên thần toán tử tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh, bất luận là ai cũng đều nghe tới. Hơn nữa các vị trưởng bối trong nhà ít nhiều cũng đã đề cập qua, ngàn vạn lần không thể trêu chọc người này. Nếu không cẩn thận chạm tới, rất có khả năng ngươi sẽ đạp vào cái bẫy tỉ mỉ do lão tạo ra, đến khi chết miệng vẫn đang khen ngợi lão. Thần toán tử trong trái tim con mắt mỗi người là một nhân vật đáng sợ như ma quỷ. Nhưng người trước mặt mi mắt chưa từng chớp là Bách Linh Bát kia, không ngờ lại có thể cùng nhân vật như vậy luận bản vũ ký, thật sự là không tin được. Hoa Thụy Kim sắc mặt khẽ biến một chút, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường, cười nói. Thì ra là người có thể cùng thần toán tử đại nhân luận bản. Lão dừng một chút, chân thành nói. Có thể được thần toán tử chỉ điểm, thật sự bại mà vẫn vinh. Mọi người đều gật đầu. Bọn họ cảm giác được, chỉ cần có tư cách cùng thần toán tử giao thủ, cho dù là thất bại cũng là chuyện đáng tự hào. Vũ Mạc Phi cười ha hà nói. Các vị có điều không biết, kỳ thực Bách tôn giả chính là một vị ngũ khí triều nguyên tôn giả. Hắn hoàn toàn có tư cách cùng thần toán tử đại nhân luận bản vũ ký. Đám người Nam Cương lúc này mới bừng tỉnh. Bọn họ trong lòng thầm kêu xấu hổ, nghĩ không ra ánh mắt mình kém cỏi như vậy. Bất quá trên người Bách Linh Bát không có chút khí tức cường giả, bọn họ làm sao có thể nhận ra yếu mạnh đây. Nhưng vẻ tươi cười trên mặt Ngã Văn Bân lúc này có chút miễn cưỡng. Trong lòng lão thầm hận, Hoa Thụy Kim thật sự là miệng quạ đen, ngươi không nói có ai bảo ngươi câm không? Chẳng là nếu đã rơi vào tình huống này, cho dù lão muốn giấu giếm cũng tuyệt đối không thể. Cười khò một tiếng, Ngã Văn Bân nói. Hoa huynh, lời ngươi vừa rồi nói sai. Bách tôn giả cùng thần tán tử đại nhân đánh một trận, là Bách tôn giả đại nhân chiến thắng. Trong nháy mắt, cả căn phòng biến thành một mảnh yên lặng, không một tiếng động. Trường Hạ Nhất Minh, cho dù là người sớm biết nội tình là Dư Tuệ Lương cùng với Vu Kinh Lôi, ánh mắt nhìn Bách Linh Bát cũng mang theo vài phần rung động. Dường như nam tử như bức tượng này là đại ác ma tới từ tận cùng của thế giới. Không khí yên lặng một hồi lâu, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng phải ho nhẹ một tiếng, nhìn Ngã Văn Bân nói. Ngã huynh cho mời chúng ta, không biết có gì chỉ bảo. Đến lúc này, mọi người mới như trong mộng tỉnh lại. Bọn họ mặc dù vẻ khiếp sợ vẫn còn trong mắt, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ vô cùng tự nhiên. Là những lão bất tử sống cả trăm tuổi, kinh nghiệm của bọn họ hơn sang người thường có thể tưởng tượng ra. Nếu không phải tin tức này thật sự rung động, cơ hồ kéo một vị thần trong tim họ xuống ngang hàng, bọn họ tuyệt đối không lộ ra vẻ mặt này. Ngã Văn Bân cười ha hả nói, Hạ tôn giả, sao dám nói chỉ giáo? Chỉ là mọi người gặp mặt ước định thời gian, chuẩn bị để tiến vào sinh tử giới mà thôi. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày giãn ra nói, không biết ý định của Ngã huynh là khi nào xuất phát. Ngã Văn Bân cười khổ một tiếng nói, mọi người còn đang bàn bạc, chưa có quyết định cụ thể. Hạ Nhất Minh lấy làm thắc mắc, chuyện nhỏ ấy có phải bàn bạc sao? Ngã Văn Bân khẽ lắc đầu nói, dựa theo quy định trước đây, chúng ta vốn phải xuất phát trước khi sinh tử giới mở ra một tháng. Hôm nay cũng gần tới thời điểm xuất phát, nhưng... Lão do dự một chút nói, lúc này không biết vì sao người của Bắc Cương Băng Nguyên còn chưa có mặt tại đây. Bởi vậy mọi người đang bàn bạc xem có nên chờ bọn họ hay không. Hạ Nhất Minh trái tim khẽ đập nhanh hơn nói, có phải là Bắc Cương Thất Thải Băng Cung? Không sai, cho dù là Thất Thải Băng Cung không có vị tân tôn giả nào, nhưng chỉ cần trong phạm vi Bắc Cương có người tấn giai tôn giả, trên cơ bản đều sẽ tới băng cung nhờ họ dẫn đường. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Ngã Văn Bân nói những lời này đơn giản, nhưng hắn cũng hiểu Thất Thải Băng Cung tại Bắc Cương nắm giữ bao nhiêu uy vọng cùng với quyền lực. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Tôn giả cảnh giới lẽ nào dễ đạt tới như vậy? Nếu không hành trình tới Quỷ Khốc Lĩnh, 89/10 không thể thành công tấn giai. Kim Chiến Dịch đứng lên nói: "Hạ huynh đệ, ngươi nghĩ chúng ta có nên chờ người của Bắc Cương tới không?" Hạ Nhất Minh không chút do dự nói: "Đương nhiên phải đợi rồi." Hắn nói những lời này quả thực bộc phát, căn bản chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Thẳng tới khi hắn nói xong mới biết bản thân trúng kế của Kim Chiến Dịch, bởi vì hắn đã đàng hoàng bộc lộ thái độ của mình. Kim Chiến Dịch cười lớn một tiếng nói: "Các vị xem, ngay cả Hạ huynh đệ cũng muốn chờ đợi bằng hữu Bắc Cương tới, mọi người còn dị nghị." Trong phòng có vài khuôn mặt biến sắc, dường như bọn họ muốn phản bác lại. Bất quá khi bọn họ nhìn Hạ Nhất Minh, lại chuyển tiếp ánh mắt ra sau lưng hắn, thấy được vẻ mặt lạnh lùng của Bách Linh Bát, những lời muốn nói ra đã nuốt ngược trong bụng. Nếu giờ phút này có người đứng lên phản đối, khẳng định 89/10 sẽ có người hùa theo. Nhưng vấn đề có ai dám đứng lên hay không thì lại là chuyện khác. Cho dù Hắc Huyết đã kết oán cùng Hạ Nhất Minh cũng không dám. Kỳ thực, nếu là Bách Linh Bát ngày hôm qua, những người không biết gã căn bản là không để ý tới. Nhưng hôm nay, khi mọi người biết thực lực của gã, đối mặt với vị cao thủ vẻ mặt lạnh lùng này, tốt nhất là tránh đi. Thậm chí mọi người còn âm thầm tính toán, hắn trầm tư như vậy chẳng lẽ có gì bí mật, hay là ám chỉ hắn dùng thực lực cường đại như vậy ủng hộ Hạ Nhất Minh. Bất quá càng tính toán, trong lòng càng thêm sợ hãi, rốt cuộc không ai mở miệng phản đối ý kiến của Hạ Nhất Minh. Ngã Vạn Bần thấy thế lập tức bước lên trước, tranh thủ cơ hội nói: "Các vị, lúc này mặt trời sắp lặn, chúng ta có chờ hay không cũng nên quyết định thôi." Lão khẽ vung tay nói: "Lão phu đồng ý với ý kiến của Hạ tôn giả. Sau 10 ngày nữa, nếu người Bắc Cương còn chưa tới đây, chúng ta sẽ đi trước tới Sinh Tử Giới. Nếu ai không đồng ý, xin giơ tay." Lúc này đám người không đồng ý trong lòng mắng to: "Người cái lão gian xảo kia, vừa rồi mới cười nói cái gì không cần trợ giúp, lúc này đã quay ngoắt ra ủng hộ, thật không ra bộ dáng gì." Bất quá, mặc dù trong lòng mắng chửi, nhưng không ai chủ động giơ tay. Đối với bọn họ mà nói, chờ thêm vài ngày cũng không vấn đề gì. Ngã Vạn Bân cười nói: "Tốt, nếu tất cả cùng tán thành đề nghị này, chúng ta cứ quyết định thế. Chờ 10 ngày nữa, nếu không có người từ Bắc Cương tới, chúng ta sẽ xuất phát." Kim Chiến Dịch cùng đám người có giao hảo với Bắc Cương đều gật đầu mỉm cười xác nhận. Lệ Giang Phong chậm rãi đứng lên, âm thanh sang sảng vang khắp căn phòng: "Ngả huynh, chúng ta không ngại chờ thêm vài ngày. Bất quá lão phu sợ rằng Đồ Đằng nhất tộc sẽ chiếm vị trí tốt nhất, đến lúc đó chúng ta lại khiêu khích tranh chấp, thành ra không đẹp." Ngả Văn Bân khoát tay nói: "Điểm này Lệ huynh yên tâm, lão tổ tông của bổn môn năm ngoái đã có ước định cùng với Đồ Đằng thánh chủ đại nhân, mà kệ nhân số nhiều ít, mỗi bên chiếm một nửa." Lệ Sang Phong vẻ mặt lúc này mới tự nhiên lại, sau đó nói: "Nếu Đế Thích Thiên đại nhân tự mình sắp đặt, vãn bối tự nhiên không có thắc mắc gì." Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng trở nên nghiêm nghị hẳn. Dường như ba tử Đế Thích Thiên này gây cho họ áp lực cực lớn, nhưng cũng khiến họ vô cùng hưng phấn. Nếu đã giải quyết việc này, vẻ mặt mọi người cũng bình thường trở lại, tùy ý trò chuyện. Cùng nhiều vị tôn giả như vậy ở cùng một chỗ, đây tuyệt đối là cơ hội hiếm có. Nếu vấn đề đưa ra được giải đáp, đối với vũ khí mỗi người, chỗ tốt thật không ít. Bất quá, ánh mắt mọi người lúc này đều hướng về phía Hạ Nhất Minh. Hắn đương nhiên hiểu rõ, những người này chính thức không phải nhìn mình, mà là vẻ mặt lạnh lùng kia. Trong ánh mắt mọi người, chỉ có Bách Linh Bát mới có tư cách bắt đầu. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh cảm thấy đôi lúc danh tiếng chưa hẳn có lợi. Lúc này, Kim Chiến Dịch đã đi tới bên cạnh Hạ Nhất Minh. Khoảng thời gian đồng hành trước đây, Kim Chiến Dịch cũng từng nhiều lần so chiêu cùng Bách Linh Bát. Bất quá Bách Linh Bát chưa từng để ý tới gã. Ngày hôm qua, có lẽ Kim Chiến Dịch vẫn cho rằng, dù là một vị ngũ khí tôn giả, Bách Linh Bát cũng không nên cao ngạo lạnh lùng như vậy. Ít nhất với cao thủ đồng giai thì thái độ cũng phải khác. Nhưng hôm nay, sau khi biết Bách Linh Bát chiến thắng Thần Toán Tử, Kim Chiến Dịch đã không bao giờ có suy nghĩ đó nữa. Đối với một vị tân tôn giả như gã, Bách Linh Bát chỉ cần gật đầu thôi cũng đã là rất nể mặt rồi. Nhẹ nhàng kéo tay Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch thấp giọng nói: "Ngươi thấy bọn họ giao thủ không?" Hạ Nhất Minh sửng sốt giây lát, lúc này mới phản ứng lại. Hắn giờ khóc giờ cười, hai vị ngũ khí tôn giả luận bản, không giao thủ thì làm gì? "Sao không? Ta tận mắt thấy bọn họ giao thủ đó." Hạ Nhất Minh tức giận nói. Kim Chiến Dịch cười hắc hắc nói: "Huynh đệ, ngươi nhìn thấy gì?" Trong ánh mắt gã lộ rõ vẻ cuồng nhiệt cùng tiếc nuối. Mặc dù tạm thời Kim Chiến Dịch tuyệt đối không phải là đối thủ của cường giả cấp bậc này, nhưng nghĩ tới trận đấu như vậy, trong lòng gã không khỏi mong chờ. Hạ Nhất Minh vẻ mặt lập tức ngưng trọng hẳn, sau đó nói: "Cực mạnh, bọn họ cực mạnh, chúng ta vẫn phải cố gắng nhiều." Kim Chiến Dịch suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng gật đầu. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương quyết tâm thiêu đốt cùng với tin tưởng hút trời. Bọn họ tin tưởng sẽ có một ngày bọn họ sẽ đạt tới cảnh giới đó, hơn nữa còn khiến tất cả các tôn giả khác phải ngước nhìn. Nhìn nhau cười, thần thái trong đôi mắt cả hai chậm rãi thu liễm, những hạt giống đã nảy mầm trong lòng bọn họ chỉ chờ ngày phát triển. Hà Nhất Minh đột nhiên muốn làm một việc, sau đó nói: "Kim huynh, về sau ngươi ở Thiên Chỉ đi." Kim Chiến Dịch giật mình ngơ ngác nói: "Ta lúc này không phải ở Thiên Chỉ sao?" Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Ta nói là ở Thiên Chỉ, tức là trở thành khách khanh tôn giả của Thiên Chỉ chúng ta." Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 140 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.